Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 102, ta Trần Nguyên thật không có có hậu trường a, góc truyện audio.com. Tiên pháp ba động tiêu tán, to lớn vô biên cổ mộc hắc long, tại đầy dãy dưới bầu trời, như là biến thành một cái mộc điêu, kình thiên mà đứng phía dưới không nhúc nhích tí nào lên. Thiên chiếu thiếu chủ mắt trợn tròn nhìn qua tình cảnh này. Nhìn qua phá nát tiên chu gạch ngói vụn, theo hắc long trong miệng vương vãi xuống, trong đó đã không có bất luận cái gì sinh cơ chỗ. Tứ cực cảnh cửu lão cùng một chúng cường giả dưới trướng. Toàn bộ tại hắc long một miệng bên trong, bị băng thần hồn câu diệt, cái xác không hồn, mà dạng này một màn, cũng thực ngoài Trần Nguyên dự kiến. Hắn không nghĩ tới cái này tiên ma hải phía dưới vô số màu đen cổ mộc. Thế mà đột nhiên phát động, đồng thời đem thiên chiếu tiên ra bên trong cường giả một miệng nuốt. Xem ra trưởng bối của ngươi vận khí không tốt lắm, Trần Nguyên nhất trưởng lại lần nữa đem thiên chiếu thiếu chủ nhấn dưới. Thanh nhãn bạch long uốn lượn ở giữa, tiếp tục hướng phía trước chạy mà đi. Không thể nào, tiên ma hải vô tận cây rừng chưa bao giờ có công kích bộ dáng. Cái này nhất định là có người sử dụng tiên pháp. Thiên chiếu thiếu chủ thần sắc đột nhiên xuất hiện sợ hãi. Nhìn về phía Trần Nguyên lúc, đồng tử mang theo không cách nào hình dung vẻ sợ hãi. Hắn dám khẳng định, nhất định là có cái gì đại khủng bố tồn tại, trong bóng tối bảo hộ lấy Trần Nguyên, bằng không mà nói căn bản là không có cách giải thích trước mắt tình cảnh này. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Trần Nguyên lại vui vẻ. Bỗng nhiên, bịch một tiếng. Thiên chiếu thiếu chủ quỳ gối trước mặt hắn, toàn thân rụt rè nói, lớn lớn lớn ca, ngươi tha cho ta đi, ta thu hồi ta lúc trước theo như lời nói, cùng sau lưng ngươi vị kia so ra, ta thiên chiếu tiên gia cũng là cái giám a, lời nói xong. Trần Nguyên khóe mắt có chút co lại, con hàng này là coi là vừa mới một màn kia, là sau lưng mình cường giả gây nên, ngươi hiểu lầm, ta Trần Nguyên chưa từng hậu trường. Cũng theo không cần hậu trường, coi như vừa mới tiên ma hải cũng không có phát động tai ách. Ta cũng có thể diệt sát cái kia một thuyền người. Trần Nguyên bình tĩnh lời nói rơi xuống, không nghĩ tới phía trước lần nữa gợn sóng cuồn cuộn, xuất hiện một tôn vô cùng to lớn tượng thần. Cái này tượng thần khuếch tán lôi đình chi uy, toàn thân từ hắc phẫn kim chế tạo thành, tức thì bị thi triển hạ trùng điệp trận pháp chi lực. Chỗ làm đến hắn đến. Trực tiếp bẻ gãy nghiền nát, quét ngang tiên ma hải đại lượng hiểm địa, thiên chiếu thiếu chủ gặp này tình cảnh này, lại lần nữa ngây ngẩn cả người, bởi vì cái này tượng thần hắn vô cùng rõ ràng là ai nội tình. Chính là cùng hắn thiên chiếu tiên gia nổi danh thiên tượng tiên gia. Tự cái này tôn thần giống xuất hiện về sau, có một đạo thâm trầm cẩn trọng thanh âm, khuếch tán vô biên tiên khí ba động. Cuồn cuộn truyền ra, đường đường thiên chiếu gia thiếu chủ, thế mà bị người cầm tù ở bên cạnh, ta Lý Trọng Cửu vì ngươi thiên chiếu gia cảm thấy xấu hổ. Lần này các ngươi thì cùng lão đạo ta cùng đi một chuyến đi. Dứt lời, tượng thần cuồn cuộn chi uy cuốn tới, trực tiếp phóng lên, chấn khắp nơi ầm ầm lớn rung động ở giữa. Cây rừng nổ lên, sơn lâm đổ sụp. Thiên địa oanh minh, Trần Nguyên gặp này tình cảnh này, nheo lại hai mắt, liền chuẩn bị phóng xuất ra tứ tinh tiên cổ thần linh. Đến một trận lấy lực đối lực thị giác thịnh yến, nhưng không nghĩ tới chính là, toàn bộ tiên ma hải chi địa, đột nhiên lại lần nữa xuất hiện vô cùng khủng bố tiên pháp khí thức ba động. Oanh, khắp nơi bỗng nhiên đóng mở, trực tiếp đã nứt ra một nói to lớn vô cùng thâm nguyên khe rãnh. Tượng thần một chân đạp không cắm đi vào, thoáng qua tức thì ở giữa, lại có một tòa khổng lồ cao điểm, rung động ở giữa thế mà mở ra một đôi thạch mục đích. Tứ chi nảy sinh, hai chân ngang lập, nhất quyền hướng về tượng thần đập tới lúc, không gì địch nổi lực lượng bạo phát, tại chỗ đem đập nhão nhoẹt, liền đới lấy trên đó một đám thiên tượng tiên gia cường giả. Liền thời gian phản ứng đều không có. Bị nhất quyền oanh thần hồn câu diệt, âm bạo nổ vang tại toàn bộ bên trong thiên địa, cuồn cuộn quét sạch mà ra, cho đến ba động tán đi về sau, hết thảy lại quy về nguyên dạng, cái kia tòa khổng lồ cao điểm, tựa như chỉ là di động một vị trí, chứ cái đó ra vẫn chưa có bất kỳ thay đổi nào. Dạng này một màn, nhìn ngây người tất cả mọi người. Hoàng Thiên Tướng cùng Tần Nghiễm Vương nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Trần Lạc Ly cổ quái nhìn qua Trần Nguyên, hai mắt ủng ục chuyển động không biết đang suy nghĩ gì. Mà Thiên Chiếu thiếu chủ quỳ gối Trần Nguyên trước mặt, trong con mắt nổi bật vẫn lạc thiên tượng ra thần giống. Rốt cục lại lần nữa kịch liệt co vào ở giữa, phát ra hoảng sợ mọi loại tiếng thét chói tai. Hắn đột nhiên ôm lấy Trần Nguyên chân, sợ hãi cùng cực mở miệng. Đại ca ta sai rồi. Trong nháy mắt, tốc độ ánh sáng phía dưới, Thiên Chiếu thiếu chủ rốt cuộc hiểu rõ. Thế này sao lại là một cái hoang dại phong hào tiên đàn sở hữu giả? Đây rõ ràng cũng là cầm giữ có vô địch bối cảnh nghịch thiên cấp thiên kiêu A, tỉ mỉ nghĩ lại. Phóng nhãn vô tận khu vực nhiều năm như vậy, phong hào tiên đàn sở hữu giả hy hữu gặp được trình độ này. Lại làm sao có thể sẽ đột nhiên có người trực tiếp đã đản sinh ra so với bọn hắn còn cường đại hơn phong hào tiên đàn. Đây hết thảy cũng không phải là trùng hợp, mà chính là vốn là khách quan tồn tại. Trần Nguyên tất nhiên là cái nào đó khủng bố thế lực con trai trưởng. Lại hoặc là cái nào đó khủng bố tiên gia thiếu chủ. Tóm lại không phải bọn họ Thiên Chiếu tiên gia có thể chọc nổi. Nếu không, lấy cái gì đến giải thích đây hết thảy? Giờ phút này giống như lời nói rơi xuống, Trần Nguyên lại là khóe miệng co giật ở giữa, mặt sạm lại, bởi vì chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn hậu trường thì là nắm đấm của mình, ngươi hiểu lầm, ta Trần Nguyên không có có hậu trường. Trần Nguyên lần nữa phản phục một câu nói kia, sau đó đá bay ôm ở chính mình gót chân phía trên Thiên Chiếu thiếu chủ. Rất rõ ràng, những thứ này tiến đến tiên gia cường giả. Là xúc động tiên ma hải một ít quy tắc, đưa đến tao ngộ đáng sợ hủy diệt sát cơ. Bạch Long lại lần nữa chạy, Thiên Chiếu thiếu chủ co quắp tại một góc, run lẩy bẩy, tâm lý kỳ ngóng trông trong tộc lão gia hòa. Tuyệt đối không nên đến, tuyệt đối không nên đến. Nhưng là nửa ngày sau đó, con người của hắn lại ngưng trệ. Phía trước mây đen phá vỡ, gợn sóng tán loạn, trực tiếp xuất hiện 10 tôn kim quang tiên chu. Khí thế cuồn cuộn phía dưới, khiến thiên địa đều phải vì thế mà sợ hãi. Tiên chu phía trên, đứng đấy đại lượng Thiên Chiếu tiên gia nội tình cường giả. Khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng, hai mắt sát cơ lấp lóe không ngừng. Đây là cơ hồ hơn phân nửa lão gia hỏa toàn bộ điều động. Đồng thời trong đó có một bóng người, rõ ràng là hắn Thiên Chiếu tiên gia lão tổ một trong. Không, không muốn, mau trở về. Thiên Chiếu thiếu chủ phát ra gào thét thảm thiết âm thanh. Nhưng nghe tại đầy trời cường giả trong tai, lại là nghĩ lầm chính mình thiếu chủ ngay tại thê lương xin giúp đỡ. Hỗn đản, lại dám như thế đối đãi ta Thiên Chiếu tiên gia thiếu chủ. Cho lão tử đồ đầu này rồng, một tên Thiên Chiếu lão tổ lồng ngực tức điên, hét to lên tiếng ở giữa. 10 tôn kim quang tiên chu phía trên, lúc này bạo lướt đi đại lượng cường giả. Trong những người này, bất ngờ đều là tiên đàn ngũ trọng cảnh hai bên, trong đó có 7-8 vị, đạt đến tứ cực cảnh, mắt nhìn thấy một màn này Thiên Chiếu thiếu chủ, thần hồn đều nhanh hoảng sợ phách tán, sợ hãi cầu xin tha thứ. Đại ca, ngài thì giơ cao đánh khẽ, để vị kia đại lão tha chúng ta Thiên Chiếu ra đi. Trần Nguyên mặt sạm lại, bất đắc dĩ nói, ta Trần Nguyên thật không có có hậu trường a. Không sai. Lúc này tiên ma hải lĩnh vực khu vực, lại lần nữa ầm ầm run lên, tại thanh nhãn Bạch Long phía sau một cái góc nào đó chỗ. Cổ tiên ma trên mặt nặng sắc nhìn qua đầy trời cường giả. Một đen một trắng đồng tử, chậm rãi dâng lên cực kỳ chấn nộ sát cơ, còn có hết hay không? Đây chính là lão nương tương lai tiên ma thánh tử, oanh, thiên địa đẫm máu và nước mắt sụp đổ. Phong vân đột nhiên giống vô số, ánh mắt một mảnh tối tăm, chỉ thấy một cái già thiên tế nhất khủng bố tay cầm. Theo thương khung chi đỉnh ngang đắp mà đến, dọc theo đường thiêu tận thế gian hết thảy, toàn diện cho lão nương chết, cách chương.